Bách luyện thành tiên, chương 200, đối mặt hồng lăng, khóc chuyện audio.com, chấm, đạo hữu không cần giấu đầu lộ đuôi, ẩn nấp ở bên cạnh ta là muốn làm gì? Lâm Hiên chậm rãi quay sang nhìn chằm vào một nơi trống rỗng bên trái. Ánh mắt đầy hàn ý, hừ, các hạ niên kỷ còn trẻ nhưng thần thức không kém, có thể phát hiện ra hành tung của bổn tiên tử, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Một giọng nói êm tai vang lên, vô cùng dễ nghe nhưng lại khiến Lâm Hiên rúng động, tiếp theo không khí ở chỗ đó lăn tăn dao động như sóng nước. Rồi một thiếu nữ xinh đẹp như hoa xuất hiện, thiếu nữ không quá 20 vận y phục màu đỏ, da trắng như ngọc, môi đỏ như son, đôi mày liễu cao vút trên vầng trắng thanh tú, toàn thân phát ra một luồng linh khí sắc nhọn, đặc biệt là đôi mắt to đẹp long lanh linh động có thần. Đúng là một nữ tử có cả sắc đẹp và khí chất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Song lúc này Lâm Hiên hơi đâu mà có tâm tư thưởng thức dung mạo cùng khí chất tuyệt thế kia. Trên trán hắn nhăn tít, nhíu sâu đôi mày, nguyên anh kỳ lão quái. Hơn nữa còn là tu vị trung kỳ đỉnh phong. Nữ tử duyên dáng yêu kiều đứng đó, ngay cả một ngón tay cũng chưa từng động nhưng linh áp đó lại lùa vào mặt Lâm Hiên. Lâm Hiên chỉ cảm thấy đầu ong một cái, thần thức như bị trúng một búa vô cùng đau đớn, trong lòng hắn nổi hàn khí vội hít sâu một hơi, pháp lực lưu chuyển cảm giác khó chịu mới từ từ tan đi. Đại địch, lão yêu vừa rồi truy sát hắn cũng là hóa hình trung kỳ nhưng không gây được linh áp lớn cỡ này. Mà người này có chút quen mắt, tâm thần hắn nhanh chóng nhập vào tiềm thức, hồng lăng tiên tử, từ ký ức của Thi Anh. Người này là cổ tu của Ngọc Huyền Tông, hơn nữa là nhân vật trung tâm, không phải là đại tu sĩ hậu kỳ nhưng cũng là một trưởng lão vô cùng quan trọng. Điều khiến Lâm Hiên kinh hãi hơn là trong trường hỗn loạn năm đó, ả đã từng to gan lớn mật xuất thủ đánh lén Ngọc Huyền Tông trưởng môn Ly Hợp Kỳ. Tuy thân thể bị hủy, Nguyên Anh thì bị băng phong nhưng vẫn may mắn không chết. Có thể thấy thần thông của ả lợi hại như thế nào. Cũng không ngạc nhiên khi thấy ả xuất hiện nơi đây. Lúc này trong lòng Lâm Hiên tất nhiên sợ hãi hoảng hốt. Hắn hít vào một ngụm lương khí cố gắng trấn tĩnh trở lại. Linh lực toàn thân lưu truyền. Pháp bảo trong cơ thể Lâm Hiên run rẩy không ngừng song ngoài mặt thì vẫn nở một nụ cười. Vãn bối bái kiến tiên tử. Thấy thế hồng lăng khẽ nhếch khóe môi mềm. Khá khen cho tên thiếu niên này có chút ý tứ, nếu là một tiểu tử ngưng đan kỳ khác, hoặc là cả người run rẩy quỳ xuống van xin, hoặc là liều mạng chạy trốn. Đây là hai loại phản ứng bình thường nhất nhưng trong mắt ả đều vô cùng ngu xuẩn. Còn thiếu niên này thì lại khác, dưới linh áp của ả mà vẫn giữ được chút trầm ổn. Tuổi còn trẻ như vậy mà tu vị cùng tâm cơ đã đến cảnh giới này. Nếu có ngày sau thành tựu nhất định phi thường, chỉ có thể trách hắn vận mạng không tốt, ai muốn chiếm bảo vật của Ngọc Huyền Môn thì nhất định phải chết. Trong mắt nữ tử lóe lên vẻ tàn khốc, khẽ thở ra một hơi rồi ngọc thủ phất lên, động tác của ả mềm mại tới cực điểm, giống như là đang múa rồi một đạo linh lực tinh thuần phóng ra. Đó là một mảng sương mù hồng nhạt giống như là vật sống đang chuyển động. Sau đó một con linh điểu dài hơn một thước từ trong vũ khí bay ra. Ngẩng đầu hót vang, hai mắt lóe ra hồng quang lao về phía Lâm Hiên. Thoạt nhìn thì công kích này có vẻ tầm thường song vẻ mặt của Lâm Hiên lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn đưa tay ra vỗ lên túi chữ vật, phiên vân lạc kết kiếm bay lên hóa thành một con băng dao cỡ 7-8 trượng. Băng dao há to mồm gào thét xong linh điểu lại chủ động bay vào mồm nó. Lâm Hiên nhíu mày, chiến thắng này xem ra quá dễ dàng khiến hắn thầm kêu không ổn. Chỉ thấy bên ngoài băng dao đột nhiên xuất hiện những vết nứt màu hồng nhỏ li ti như vết chân chim rồi bắt đầu lan rộng ra. Sau đó là hỏa diễm quỷ dị bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Nhất thời linh tính của phiêu vân là kết kiếm đại thất. Sắc mặt Lâm Hiên trắng bệch, không muốn để tiêm kiếm bị hủy hai tay bắt quyết. Băng dao là ập tức thu nhỏ hóa thành một đạo lam quang bay trở về. Hồng lăng cười lạnh đem thần niệm phát ra,